Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 122. Độ môn tuyên bố hội. Tinh thành trung tâm thể dục quán. Một ngày này, bất quá là phổ thông ngày 15 tháng 11. Nhưng là đối với tinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đều không phải là phổ thông thời gian. Chỉ vì, một ngày này, là vĩ độ độ môn máy tính tin tức tuyên bố hội. Vô số truyền thông từ cả nước các nơi chen chúc mà chen hướng phía tinh thành trung tâm thể dục quán mà đến, không chỉ là trong nước, thậm chí nước ngoài thật nhiều phóng viên. Vậy nghe theo gió mà đến, dựa vào một cái nho nhỏ hệ thống, liền có thể làm được 3D hình chiếu 3D. Hơn nữa còn có thể người sở hữu cực cao trí năng. Đây là lừa gạt quỷ a. Rất nhiều người không tin. Muốn tại tin tức này tuyên bố sẽ mắc lừa trận cái này vĩ độ mặt. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Lần này tin tức tuyên bố hội nhân số nhiều đến kinh khủng. Toàn bộ to như vậy trung tâm thể dục quán. Thậm chí đạt đến trước đó chưa từng có bạo dạp trạng thái. Cái này còn không chỉ. Trên internet, càng là mở ra từng tràng hiện trường trực tiếp. Bực này tráng điển, so Hoa Hạ giao thừa hàng năm đêm. Cái kia tiết mục cuối năm còn tới đến kinh khủng. Trung tâm thể dục trong quán. Một nhà phòng họp. Nơi này cũng không có hướng bên ngoài khoa trương như vậy. Tương phản. Chỉ có Tô Lăng Nhã cùng nàng một người bí thư. Cứ việc có rất nhiều người danh lưu muốn tại tuyên bố hội trước từ Tô Lăng Nhã nơi này biết chút ít. Tin tức. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã vẫn là uyển nói cự tuyệt. Đông đông đông. Người mặc một bộ màu lam nhạt váy dài vệ tử phu mang trên mặt từng tia áy náy đi đến. Không có ý tứ, ta đến muộn, chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã nhìn thấy vệ tử phu, mỉm cười lắc đầu. Hôm nay nàng, mặc là một bộ sâu quần dài màu đỏ, để nguyên bản gợi cảm vô cùng, lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Tổng giám đốc vệ nói là lời gì? Thời gian vừa vặn. Không có cái gì đến trễ, không đến muộn thuyết pháp. Một tháng lên men, không ngừng để vĩ độ thanh danh phóng đại. Nương theo lấy vĩ độ cùng Lam Quang khoa học kỹ thuật tin tức truyền ra. Cái này Lam Quang tập đoàn, giá cổ phiếu vậy hiện lên hiện bao nhiêu lên cao. Cho nên, lần này, cũng là vệ tử phu xảy ra hiện duyên cớ. Độ môn máy tính kinh khủng, thân là Lam Quang tập đoàn tổng giám đốc nàng. Thế nhưng là tại quá là rõ ràng. Lần này tuyên bố hội. Tuyệt đối có thể làm cho Lam Quang tập đoàn. Lên cao đến duyên cớ trước đó chưa từng có trình độ. Cái này cũng là mới. Vì cái gì nàng sẽ ở vệ gia tụ sẽ ở tức ngày này. Đứng ra tham gia cái này tuyên bố hội duyên cớ. Hai người hàn huyên hội trời. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều đã đến. Liền cùng một chỗ hướng phía hiện trường buổi họp báo mà đi. Trên sân khấu, trống rỗng, cũng không có bố trí quá nhiều trang trí. Thậm chí ngay cả cái ghế cũng không có. Duy nhất, chính là cái kia hai cái trưng bày hai máy tính đứng đài. Một quyển là bản bút ký. Một đài, lại là thành hình máy tính để bàn. Hai máy tính đều là lấy màu đen làm chủ điều. Toàn thân tản ra kim loại đen cảm nhận. Vẻn vẹn cái này khoa huyễn bản bề ngoài. Liền hấp dẫn rất nhiều truyền thông điên cuồng công kích cuồng nhấn play. Khoa trương hơn là, cái này hai máy tính đều phi thường mỏng, mà phi thường ngắn gọn. Không nói cái kia không đến 2 cm độ dày bản bút ký. Liền vẻn vẹn nói bộ kia thức, nếu là không có nhìn kỹ lời nói, thậm chí không có người tin tưởng, bày ở cái kia đứng trên đài. Không đến hiện nay máy chủ 1/3 đại vật nhỏ. Sẽ là cái này độ môn máy tính đài thức máy chủ. Bỗng nhiên, nguyên bản liền đã tại cuồng nhấn play một đám các ký giả truyền thông. Từng cái như là điên cuồng đồng dạng đứng lên. Nếu như không phải tại cái này tuyên bố hội bên trên. Có vô số bảo an ngăn đón. Chỉ sợ này một đám phóng viên. Đã sớm xông tới. Mặc dù như thế, này một đám phóng viên. Vẫn là từng cái mặt đỏ tới mang tai. Không ngừng hướng phía tuyên bố trên đài. Nấc thang kia bên trên liều mạng chụp ảnh. Nơi đó, hai cái đủ để kinh diễm đến toàn bộ hiện trường buổi họp báo nữ tử. Chính mang trên mặt mê người hơi cười, hướng phía trên sân khấu mà đi. Hai người này chính là Vệ Tử Phu cùng Tô Lăng Nhã. Tô Tổng, xin hỏi một chút, lần này độ môn máy tính có phải là thật hay không giống trên Internet video? Người sở hữu như vậy khoa huyễn kỹ thuật, Tổng Giám Đốc Vệ, các ngươi Lam Quang Tập Đoàn, chính là kinh đô số 1 số 2 xí nghiệp. Lần này, Vĩ Độ làm sao sẽ tìm tới các ngươi Lam Quang? Truyền ngôn nói, cái này Vĩ Độ kỳ thật liền là các ngươi Lam Quang dưới cờ công ty con. Đây có phải hay không là thật? Tô Tổng, lần này, .. một đám phóng viên rốt cuộc không nhẫn nại được. Ném ra ngoài từng cái vấn đề, bọn họ lại quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Không khác, nếu là cái này độ môn đúng như trên Internet như vậy kinh khủng, bọn họ cũng đều biết, lần này, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật, tuyệt đối hội trong tương lai trong vòng mấy năm, kinh lịch một trận siêu tốc biến đổi. Mà cái này Vĩ Độ cùng Lam Quang Tập Đoàn, tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu kinh khủng nhất tập đoàn. Cho dù là Microsoft, thậm chí là khác xí nghiệp, cũng vô pháp chống lại. Tô Lăng Nhã cùng Vệ Tử Phu mang trên mặt ý cười, hướng phía này một đám phóng viên nhẹ gật đầu, nhưng không có đi nói cái gì, chỉ là đi vào cái kia hai máy tính trước mặt, lúc này mới cầm lấy microphone. Các vị bằng hữu, cảm ơn mọi người đường xa mà tới. Hôm nay là ta Vĩ Độ cùng Lam Quang cùng nhau khai phát nghiên cứu chế tạo độ môn máy tính tuyên bố. Hội, mọi người đều biết, nguyên bản, Vĩ Độ cùng Lam Quang là không định lần này tuyên bố hội. Thế nhưng là trên Internet có quá nhiều liên quan tới độ môn máy tính lưu ngôn phỉ ngữ, cũng mới có lần này tuyên bố hội. Tô Lăng Nhã mang trên mặt ý cười, mắt nhìn dưới đài cái kia lít nha lít nhít phóng viên. Cho nên, lần này, chúng ta Lam Quang cùng Vĩ Độ không có trả lời các vị vấn đề. Bất quá mọi người vậy không cần lo lắng nhà mình tòa báo hội không có đầu đề tin tức. Bởi vì, khi biểu hiện ra xong lần này độ môn máy tính về sau, các ngươi đầu này đầu, làm sao cũng không thiếu được. Lần này, bọn này phóng viên, thậm chí toàn cầu đều có vô số người xem xuyên thấu qua mạng lưới, đem ánh mắt đặt ở lần này tuyên bố hội bên trên. Bọn họ đều chỉ muốn biết, cái này độ môn có phải là thật hay không, có như vậy thành thục trí năng, như thế siêu thời đại toàn bộ tin tức kỹ thuật. Cho nên, nói quá nhiều, chỉ là tại lãng phí thời gian thôi. Về phần nói chuyện còn lại, Vệ Tử Phu cùng Tô Lăng Nhã cũng biết, coi như mình bọn người không nói, này một đám phóng viên vậy hội phí đem hết toàn lực đi móc ra. Cái này cần gì phải lại nói. Lập tức sau khi nói xong, vậy không tại đi lý sau đó vừa mới bảy phóng viên, liền hướng phía Vệ Tử Phu ra hiệu một chút. Hai người liền đi tới cái này hai đài laptop trước mặt. Lần này, cái này hai máy tính thao tác làm mẫu, từ các nàng tự mình làm mẫu, cũng vì để tất cả mọi người rõ ràng biết, Vĩ Độ cùng Lam Quang trước kia toát ra video, tuyệt đối không phải là giả. Vệ Tử Thanh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm trên TV, cái kia đang tại trực tiếp độ môn máy tính tuyên bố hội. Trên mặt nở một nụ cười, nương theo lấy tới hai người thao tác biểu thị, bày ra hình chiếu 3D kỹ thuật. Không phải là ban đầu ở trà quán bên trong lớn như vậy siêu. Tương phản, càng thêm tinh xảo tinh tế tỉ mỉ chân thực. Điểm ấy, khi nhìn xem hai người kia thao tác, toàn bộ tuyên bố hội vậy mà trực tiếp chuyển biến thành thân ở tại một mảnh trời xanh mây trắng, hạ thảo nguyên, điểm ấy, cũng đủ để đã nhìn ra. Thân lâm kỳ cảnh, cái này thành ngữ ngay tại lúc này cái kia một đám phóng viên có khả năng nhớ tới một cái từ. Cho dù là cách một cái màn ảnh, ngồi ở chỗ này, nếu không phải biết chỗ kia đúng là tại tinh thành trung tâm thể dục, Vệ Tử Thanh thậm chí sẽ cảm thấy, bọn họ ngay tại cái này dạng này đẹp luân mỹ diệu trên thảo nguyên, triển khai tuyên bố hội, liền ngay cả mình đều có thể như vậy coi là, như vậy trên Internet cái kia vô số người đâu, bọn họ hiện tại biểu lộ, lại sẽ như thế nào? Điểm ấy, Vệ Tử Thanh không cần nghĩ liền có thể biết. Chỉ là, khi nhìn đứng ở Tô Lăng Nhã bên cạnh Vệ Tử Phu. Vệ Tử Thanh sắc mặt nhưng lại ảm đạm lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cái kia tinh thành hạ ngựa xe như nước, một đôi mắt trở nên phức tạp bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.